Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 48, bị đề tên nguy hiểm nhất quốc gia. Góc truyện audio.com. Đồ uống lạnh trong cửa hàng. An Lương dò hỏi Ma Sai ý kiến. Ma Sai sử dụng tiếng Thái nhanh chóng nói. An tiên sinh, ta cho là nên nghiêm túc xử lý. Hành vi của bọn họ phi thường ác liệt. Nếu như không phải chúng ta gặp phải chuyện này, bằng hữu của ngươi cực có khả năng xảy ra bất trắc, thậm chí có khả năng mất tích cùng tử vong. Ma Sai nói tiếp, Thái Lan cũng không như trong tưởng tượng an toàn. Chúng ta quốc gia này sớm đã bị bầu thành toàn cầu nguy hiểm nhất quốc gia. Lấy thủ đô Cốc Mạn làm thí dụ từ. Nó trình độ nguy hiểm thậm chí siêu qua Rio de Janeiro. Cùng với nổi tiếng xấu Mexico City. An Lương thật sự kinh ngạc. Thái Lan thủ đô Cốc Mạn dĩ nhiên nguy hiểm như vậy. Trên thực tế cũng xác thực như vậy. Đảo Anh đã sớm đem Thái Lan liệt vào toàn cầu nguy hiểm nhất quốc gia một trong. Thái Lan phát sinh qua quá nhiều lần giết người cùng cường tráng vụ án. Mỗi một lần đều qua loa kết cuộc. Thái Lan chính thức người đứng thứ hai thậm chí nói ra một câu nổi danh mê sảng. Độc thân đẹp đẽ nữ giới ở Thái Lan. Nếu như ăn mặc bikini, cái kia không là đáng đời bị cường tráng sao? An Lương nhìn chằm chằm hai cái bạch tử. Hắn vốn là cho rằng chỉ là một chuyện nhỏ. Hai bên sản sinh hiểu lầm mà thôi. Kết quả dĩ nhiên nghiêm trọng như vậy sao? Ngươi cảm thấy ứng nên xử lý như thế nào? An Lương dò hỏi. Ma Sai trước tiên đối thủ dưới ra hiệu đem hai cái bạch tử đưa ra đồ uống lạnh điếm. Chờ đợi hai cái bạch tử bị mang đi sau. Mới nhẹ giọng lại nói. Chúng ta Thái Lan giao thông tình huống phi thường gay gâu. Các loại tai nạn giao thông tầng tầng lớp lớp. Mỗi một ngày đều sẽ phát sinh đủ loại tai nạn xe cộ. An Lương thoáng lo lắng dò hỏi. Không sẽ có phiền toái gì chứ? Xin mời An tiên sinh yên tâm. Tuyệt đối sẽ không sản sinh bất cứ vấn đề gì. Hai người bọn họ gặp bị phát hiện sử dụng thừa thải phấn. Nhưng mà sau đó phát sinh đồng thời chí mạng tai nạn xe cộ. Cảnh sát thậm chí đều sẽ không quá sâu cứu. Ma Sai giải thích. Các ngươi nhìn xử lý đi. An Lương thuận miệng đáp lại. Xử lý thỏa đáng một điểm. Công ty bên kia sẽ an bài đối ứng tiền thưởng. Ma Sai lộ ra nét mừng. Cảm tạ An tiên sinh. Ta trước tiên đi sắp xếp chuyện này. Xin vui lòng chờ. Làm Ma Sai rời đi đồ uống lạnh điếm. An Lương mới cắt về hạ quốc ngữ đối với Liễu Tâm Di đảo. Tiểu tỷ tỷ, vấn đề đã giải quyết. Hai cái tên này hiểu lầm. Chúng ta đã giải thích rõ ràng. Bọn họ sẽ không lại quấy rầy ngươi. Nói tới chỗ này, An Lương bổ sung giải thích đảo. Tiểu tỷ tỷ, một mình ngươi ở Thái Lan du lịch nhất định phải chú ý an toàn. Này một cái quốc gia cũng không phải quá an toàn. Liễu Tâm Di gật đầu liên tục. Được rồi, cảm tạ người bạn nhỏ. An Lương không nói gì nhìn Liễu Tâm Di. Hắn ở đâu là người bạn nhỏ? Đúng rồi, người bạn nhỏ, người có thể đưa ta về khách sạn sao? Ta còn có một chút nghĩ mà sợ. Ta ngày mai sẽ về nước. Ngươi trở về sao? Liễu Tâm Di dò hỏi. Ngày mai lúc nào chuyến bay? An Lương dò hỏi. Sáng sớm ngày mai 6 giờ sớm ban máy bay. Liễu Tâm Di trả lời. Thuận tiện đem chuyến bay cụ thể tin tức cũng báo cho An Lương. An Lương phủ định đáp lại. Ta còn muốn lại lưu 2 ngày. Tiểu tỷ tỷ về nước sau khi. Ta có cơ hội đến đế đô tìm ngươi chơi. Được rồi. Nếu như ngươi đến rồi đế đô. Nhất định phải nói cho ta. Ta cố gắng cảm tạ ngươi lần này hỗ trợ. Liễu Tâm Di đáp lại. Khoảng chừng nửa giờ sau. An Lương đem Liễu Tâm Di đưa đến khách sạn. Liễu Tâm Di trong phòng. Nàng lộ ra một vệt lòng vẫn còn sợ hãi vẻ mặt. Mới vừa ở đồ uống lạnh trong cửa hàng. Nàng đem An Lương cùng Ma Sai đối thoại một chữ không rơi toàn bộ nghe thấy. Đúng, Liễu Tâm Di cũng tinh thông tiếng Thái. Người này đến tột cùng là thân phận gì? Dĩ nhiên có thể đơn giản như vậy quyết định hai người vận mệnh, Liễu Tâm Di trong lòng âm thầm suy đoán. Nàng bị hai cái bạch tử lần theo. Kỳ thực cũng không phải nàng bất ngờ gặp được đối phương giao dịch, mà là nàng chủ động đang tìm kiếm đối phương. Chỉ tiếc bị đối phương phát hiện mà thôi. Liễu Tâm Di là an ninh quốc gia điều tra cục nhân viên. Nàng đang truy tung một cái bột mì nhà xưởng manh mối. Này một cái manh mối nhắm thẳng vào Thái Lan thủ đô Cốc Mạn. Chỉ tiếc hiện tại này một cái manh mối gãy vỡ. Nếu không có An Lương, e sợ nàng cũng sẽ rơi vào trong lúc nguy hiểm. Hai cái bạch tử xác thực không làm gì được nàng. Nhưng đến tiếp sau vấn đề sẽ phi thường phiền phức. Liễu Tâm Di đem An Lương tin tức âm thầm nhớ rồi. Nàng không có bất kỳ manh động hành vi. Bởi vì nàng lo lắng An Lương gặp điều tra nàng. Vạn nhất An Lương không phải người tốt lành gì đây. Cẩn thận xử đến vạn năm thuyền. Tín Nghĩa cao ốc, 68 lầu. Nhân An đầu tư công ty trong phòng họp. Ma Sai chính đang hướng về Tống Nhân cùng An Lương báo cáo tình huống. Liên quan với hai tên bạch tử sự tình. Chúng ta đã xử lý xong thành. Tất cả thuận lợi. Hoàn toàn không có bất kỳ bất ngờ. Ma Sai giải thích, bao quát ta ở bên trong. Tổng cộng có 4 người tham gia lần này sự tình. Ma Sai nói tiếp, lão ca, ta chuẩn bị cho Ma Sai khen thưởng 1 triệu thái tệ. Cái khác 4 cái huynh đệ mỗi người 50 vạn thái tệ. Từ ta chia hoa hồng bên trong khấu trừ. Ngươi xem cái này khen thưởng thích hợp sao? An Lương dò hỏi. 1 triệu thái tệ khoảng chừng là 22 vạn nhân dân tệ. Nếu như đặt ở nước Đại Hạ, cũng không giống như nhiều. Nhưng đặt ở Thái Lan đã không tính thiếu. Ma Sai ánh mắt sáng ngời. Hắn chờ mong nhìn về phía Tống Nhân. Nếu như Tống Nhân gật đầu, này một món tiền thưởng sẽ phát xuống đến. Hắn liền có thể bắt được 1 triệu thái tệ. Hắn sắp xếp 4 cái huynh đệ. Mỗi một cái cũng có thể thu được 50 vạn thái tệ. Tống Nhân gật đầu nói. Có thể, lão đệ, ngươi chuyện này làm rất tốt. Bọn họ nên khen thưởng. Ma Sai vội vàng nói tạ. Tạ ơn lão đại nhiều. Cảm tạ An tiên sinh. P.S. Ngày hôm nay giải quyết 8.000 hoa tươi cùng 10.000 hoa tươi thêm chương. Ngày mai giải quyết 1.2 V cùng 1.4 V kép hoa tươi, tương đương với mỗi ngày 7 càng. Thỏa thỏa giải quyết vấn đề của các ngươi. May mà đã 8 vạn chữ. Lập tức sẽ lên giá. Dựa theo ước định, hoa tươi sách mới kỳ hữu hiệu. Sách mới kỳ nếu như cuối cùng một đương không có tiêu diệt hoàn thành. Lên giá cũng cho tiêu diệt. Cách chương.